Thiên Triều Tiên Quan, chương 10:10, tu hành hái thuốc gặp phải Nguyệt Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo trưởng là chính thất phẩm tiên lại, cấp bậc đãi ngộ ngang với huyện luyện trong huyện, đã bố trí một căn nhà khá xa hoa và rộng rãi. Ngoài ra còn sắp xếp thêm gia đình, nha hoàn để chăm lo cho sinh hoạt hàng ngày của đạo trưởng. Căn nhà nằm ở phía đông thành, cận kề nha môn quỷ thần đô quản ti của huyện và hoàng miếu huyện thành, tĩnh lặng trong ôn ào. Vị trí khá ưu việt. Hứa Bình đạo trưởng là tiên lại phụ trách sự vụ quỷ thần của một huyện, được đãi ngộ tương đối tốt. Nhưng rất đáng tiếc, đạo trưởng không dành hưởng thụ, toàn bộ hời cho Sở Trần và tiểu quỷ tử. Sau khi đến huyện Tân An, đạo trưởng bận đầu tắt mặt tối. Đi sớm về muộn và thường xuyên không về nhà ngủ thì không nói, đôi khi còn xuất thành xuống nông thôn và không về trong vài ngày. Xem ra thiên hạ quả thực không yên bình, người, quỷ, yêu, ma và thần chung sống hỗn tạp, thật quá hỗn loạn. Sở Trần cảm thấy may mắn, cũng may hôm đó gặp được đạo trưởng, nếu không thì dù kim thủ chỉ có cận kề, cũng không thoát khỏi số phận bi thảm. Có lẽ do cái bóng khởi đầu xuyên không không suôn sẻ để lại, nên Sở Trần khá để tâm đến việc tu hành. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, nguyệt hoa tốt lành. Sở Trần trai giới tắm gội, dưới sự giúp đỡ của tiểu quỷ tử. Hắn lập đàn thần vị trong tịnh thất, đặt ngựa giáp, rượu và hoa quả cùng những thứ khác lên, rồi đốt vân hạc hương. Tiểu quỷ tử, pháp đàn tu hành của môn phái chúng ta lập như thế này sao? Có sai gì không? Đệ nhớ kỹ lại xem. Sau khi Sở Trần bận bịu một hồi, quan sát trên dưới rồi quay sang hỏi tiểu tiểu đạo đồng. Đạo trưởng sắp xếp bài học tu hành, bảo Sở Trần thỉnh thoảng tụng niệm. Tam quan kinh. Nắm bắt nhuần nhuyễn các chú pháp như tịnh khẩu chú và tịnh thân chú. Sở Trần đã hoàn thành từ sớm, đạo trưởng quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa, quá bận rộn, căn bản không có thời gian quản giáo hắn, chỉ bảo hắn thử tu hành và nghiền ngẫm, không hiểu thì lại hỏi. Chắc là vậy, ta nhớ chính là như vậy. Tiểu quỷ tử có chút không tự tin, hắn ta đã nhiều lần nhìn thấy pháp đàn tu hành của sư môn, nhưng trước nay chưa từng để ý tới. Nào nhớ được nhiều chi tiết như vậy. Được rồi, hẳn là không vấn đề gì. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào người, tu tiên, đi thôi. Sở Trần vỗ tay, khá chờ mong. Phương pháp tu hành, hỗn nguyên luyện hình, thì hắn có, chỉ là thiếu ba loại linh phù lục đinh, lục giáp phù và hỗn nguyên phù, nên không thể tu luyện. Có điều, cũng may có tiểu quỷ tử. Tiểu quỷ tử vụt đi như một làn khói liền bưng tới ba sấp lớn linh phù. Được sắp xếp và phân loại gọn gàng, hiển nhiên đó là hỗn nguyên phù, lục đinh phù và lục giáp phù. Môn, hỗn nguyên luyện hình, này của Hứa Bình đạo trưởng cần phải dùng tới ba loại linh phù này. Trừ khi đạo hạnh cao thâm, thư phù cao vút mới có thể tiến vào tu hành bất cứ lúc nào, đó coi là chuyện khác. Này, sư huynh, linh phù như thế này lão gia có đầy ra, dùng hết thì nói với ta đi lấy. Sở Trần sừng sốt, tiểu quỷ tử. Không nói mà lấy, như vậy không tốt thì phải. Tiểu quỷ tử lắc đầu xem nhẹ. Không việc gì, sư huynh, chỗ linh phù này vốn là chuẩn bị cho huynh đấy. Từ lâu lão gia đã không cần dùng linh phù để tu luyện. Chỗ linh phù này là lão gia đặc biệt dành thời gian vẽ cho huynh. Có lẽ mấy ngày nay lão gia quá bận rộn, đã quên đưa cho huynh. Ồ, Sở Trần hiểu ra, cũng không tiếp tục sĩ diện, nhận lấy linh phù. Pháp đàn trong tĩnh thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Trần dùng vân hạc hương bốc lên từ pháp đàn để dẫn lửa, đốt cháy lục đinh, lục giáp phù và hỗn nguyên phù. Linh phù hóa thành ánh lửa, kết thành phù triện trên không trung. Dễ nhận thấy là lục đinh, lục giáp, cùng hỗn nguyên phù, bay lơ lửng trên không trung, khá thần kỳ. Sở Trần đạp cương bộ đầu, tay trái kết lôi ấn, tay phải kết kiếm quyết, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ngưng thần định tức. Trước tiên niệm định hồn định phách chú, tịnh khẩu tịnh thân chú, sau đó lại niệm an thổ địa thiên địa giải uế chú. Niệm xong, hắn niệm hỗn nguyên chú, một thân chi chủ tâm nguyên quân, trái có thanh long can nguyên quân, phải có bạch hổ phế nguyên quân, trước có chu tước kiên nguyên quân, sau có huyền vũ khổng nguyên quân. Tâm ta thuộc tận quy chân, đống dĩ vi thần, đoạn nghiệp căn, vượt qua bầu trời, đâm vào hư không, có khó khăn che chở. Vạn vật không có gì thay đổi. Ta phụng pháp lệnh tam sơn cửu hầu tiên sinh, nhiếp. Hỗn nguyên chú này, một lần niệm 7 lần, Sau khi niệm xong 7 lần hỗn nguyên chú, một cảnh tượng thần kỳ đã xảy ra. Chỉ thấy ánh trăng sáng ngời giống như dải lụa, như nước chảy. Ồ ạt, xông vào trong tịnh thất, khoác lên người Sở Trần. Giây phút tiếp theo, Sở Trần chỉ cảm thấy thân thể xảy ra biến hóa kỳ lạ. Mỗi một bộ phận trên cơ thể đều như có ý nghĩ riêng, tựa như đã biến thành vô số người tí hon, muốn mở cánh cửa, trộn rộn. Ý nghĩ của chúng đều rất đơn giản ăn, giống như một đứa trẻ sinh ra, gào khóc đòi ăn. Nguyệt hoa như tơ lụa đó rơi xuống, dần dần tràn vào tay chân và xương cốt, lập tức khiến Tâm Nguyên Quân, Can Nguyên Quân và Mao Nguyên Quân được thỏa mãn, từng vị há to miệng, điên cuồng nuốt lấy nguyệt hoa. Sau khi nhục thân Chư Nguyên Quân nuốt lấy nguyệt hoa, từng người tí hon biến lớn dần lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, để lộ ra một thứ ánh sáng lung linh, như thể là linh thiêng. Nhiều loại dị tượng phản hồi đến trên người Sở Trần, đó chính là cả người tràn đầy lực lượng. Đến nỗi khiến hắn sinh ra một ý niệm trong đầu. Hắn, một đấm đánh nổ một con bò. Điều này khiến hắn kinh ngạc mà lại bất ngờ. Lẽ nào đây chính là pháp môn tu hành? Vừa tu hành, đã hiệu quả nhanh chóng. Tuy nhiên, không đợi hắn vui mừng, dị tượng nảy sinh, khoảnh khắc tiếp theo, Sở Trần chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực, cả người như muốn nổ tung. Mấu chốt nhất là Sở Trần, nhìn thấy, nhục thân của Nguyên Quân chưa lộ, sau khi ăn uống no đủ nguyệt hoa, dưỡng tinh tụ lực, từng vị muốn phá thể mà ra, điên cuồng ngọ nguậy. Vô số đôi bàn tay nhỏ bằng hạt đậu nành lan tràn khắp cơ thể, dày đặc, cấu xé lẫn nhau, như muốn xé nát cả cơ thể hắn thành từng mảnh. Người ta thường nói, ngũ mã phanh thây là một cực hình. Mà trước mắt, Sở Trần đang gặp phải một cực hình khủng khiếp gấp trăm, gấp ngàn lần. Thân xác hắn sắp hóa thành hàng vạn mảnh, chỉ cần bùm, một tiếng, sẽ biến thành nhiều mảnh vụn, vương vãi đầy phòng. Đây là tu hành hái thuốc gặp phải ma vật. Trong thái dương chi khí này có dấu nguyệt ma niệm đã mê hoặc nhục thể Nguyên Quân chưa lộ, khiến hắn tu hành tẩu hỏa nhập ma. Khi truyền thụ phương pháp tu hành, Hứa Bình đạo trưởng từng nhắc một câu. Khi đó, bất luận là đạo trưởng hay là Sở Trần đều không quá để tâm đến. Theo đạo trưởng, mới đầu tu hành, về cơ bản không thể nào dẫn tới nguyệt ma, đạo hạnh quá nông, nguyệt ma và nhật ma. Người ta không coi trọng chút thịt mũi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ khi có một đạo hạnh nhất định, lúc tu hành hái thuốc mới dẫn tới nguyệt ma và nhật ma. Một số cao nhân kỹ nghệ táo bảo, đạo hạnh cao thâm, trái lại rất vui khi dẫn tới ma vật, vì luyện hóa ma vật ích lợi rất nhiều. Nhưng đối với người có đạo hạnh thấp kém mà nói, đây chính là cái gọi là tẩu hỏa nhập ma, cực kỳ hung hiểm. Chẳng may, đó chính là thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. Hay lắm, vận khí ta tốt như vậy, kiếp trước mua vé số sao không trúng thường. Sở Trần không khỏi phỉ nhổ. Có điều, hắn cũng không rối loạn tấc lòng, mà là niệm tụng Thái Thượng Tam Nguyên chúc phúc, xá tội, giải ách, tiêu tai, kéo dài tuổi thọ chân kinh, niệm định hồn định phách chú, tịnh khẩu tịnh thân chú và an thổ địa thiên địa giải uế chú. Sở dĩ đạo trưởng hết lần này đến lần khác căn dặn đọc thuộc lòng và nghiên cứu kỹ Tam Quan Kinh, nguyên nhân chính là ở đây. Niệm tụng Tam Quan Kinh, hộ pháp che thể, tai họa yêu ma thoái lui. Tất nhiên, cũng chỉ là xác suất thấp thôi. Chung quy, tu vi của Sở Trần quá thấp. Cách chương